Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chi nhánh địa chỉ. Thành Yavis, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu thành Carrion tất cả cái địa phương. Cũng có mấy cái ma pháp sư đang đi tuần, hơn nữa đều là thần tình nghiêm túc. Thấy những người khác cũng sẽ hỏi thăm một chút. Dẫu sao đây chính là bị mất một khối hiếm hoi ma pháp vật liệu. Thời gian đã là xế chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ở Smith Lâm trong tiệm thuộc về thực tập giai đoạn tiệm trưởng Tina đang trong tiệm bận rộn. Tựa hồ thật dung nhập vào chức vị này ngay giữa. Liền Smith Lâm trở về đều không phát giác. Tina, thế nào? Cảm giác như thế nào? Chợt nghe sau lưng quen thuộc bóng người thiếu chút nữa dọa Tina giật mình. Tiệm trưởng, ngươi trở về, dọa ta giật mình, xin lỗi. Tina, chỉ có thể nói ngươi quá chuyên chú, không chú ý tới ta, đúng rồi. Trong thành đây là thế nào? Tina hỏi thăm là trên đường tại sao sẽ có nhiều như vậy ma pháp sư? Ma pháp sư công hội đồ thất lạc, đánh cắp một khối hiếm hoi ma pháp vật liệu. Nhìn dáng dấp thật trọng yếu, phỏng đoán Kester lại được nhức đầu. Dù sao bỏ mặc chuyện ta, Smith Lâm giải thích để cho Tina khóc cười không được. Bất quá đối với cái tiệm này dài nàng thật sự là rất im lặng. Vốn là ta dự định ngày mai đi tìm địa phương mở chi nhánh. Bất quá nhìn dáng dấp người đã thích ứng nơi này sinh sống. Vậy ta liền xế chiều hôm nay rời đi đi. Hy vọng ngươi có thể kinh doanh tốt siêu thị. Smith Lâm những lời này nói một chút miệng. Để cho Tina cảm thấy có chút không chân thật. Không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy thành công. Có thật không? Tiệm trưởng, ngươi nói tiệm này tuần tự ta kinh doanh, đúng vậy. Bất quá, ta sẽ định kỳ tới kiểm tra. Nếu là lỗ vốn, ta nhưng là phải trừng phạt ngươi, không thành vấn đề. Ta có thể là cô gái thiên tài Tina, Tina lộ vẻ rất tự tin. Rất vui vẻ, Smith Lâm sắp lúc rời đi lần nữa dặn dò Tina mấy câu. Thiếu chút nữa để cho Tina phát điên. Trước kia không có phát giác được Smith Lâm dài dòng, nhưng là bây giờ thuộc về loại này vừa hưng phấn lại khẩn cấp dưới trạng thái. Khó tránh khỏi sẽ có chút tâm trạng, Smith Lâm thu thập sơ một chút. Rời đi, lúc sắp đi Tina còn kín đáo đưa cho Smith Lâm một cây kẹo que. Tiếng tốt lành viết nói là đường là ngọt, cách lúc khác sẽ không đắng. Để cho Smith Lâm buồn cười không cười nổi. Đến bên ngoài thành gặp Ryan ma pháp sư, nhân tiện lên tiếng chào hỏi. Hey, Ryan ma pháp sư, ngươi đi làm cái gì? Ngươi khỏe tiệm trưởng, ta phải đi ma pháp sư công hội một chuyến. Cầm ít đồ làm nghiên cứu. Tiệm trưởng ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Smith Lâm cười giải thích. Ta phải đi chỗ khác mở chi nhánh. Nơi này cửa tiệm ta giao cho Tina đi quản lý. Ryan ma pháp sư đối với Tina cũng không được rõ. Không phải rất quen thuộc. Bất quá đối với Smith Lâm phải rời khỏi trong thẻ lan hắn rất thương tâm. Tiệm trưởng, nếu ngươi đi chỗ khác mở chi nhánh. Vậy chúc ngươi làm ăn thịnh vượng. Đừng quên trở về xem, ta biết. Yên tâm, ta sẽ còn trở lại. Đi, gặp lại sau. Nữ thần may mắn sẽ bảo đảm phù hộ ngươi. Ryan nhìn Smith Lâm hình bóng đi từ từ xa lúc này mới đi. Vào bên trong thành, mà Smith Lâm chính là dự định thông qua rừng nót đông nam bên trực tiếp tiến vào lôi minh cao địa. Sau đó theo biên giới tiến vào núi Yavis biên giới. Còn dư lại liền là tìm ra thành Yavis là được rồi. Đây là Smith Lâm dự định, nhưng là trên thực tế khoảng cách này có chút xa. Hơn nữa không bảo đảm ở trên đường sẽ phát sinh cái gì không ngờ trước được chuyện kiện. Hắn cũng không phải một cái đặc biệt người may mắn. Chí ít bây giờ không phải là hắn không có sử dụng ma pháp. Smith Lâm cầm lần này chi nhánh cuộc hành trình làm thành một lần dã ngoại du lịch. Buông lỏng một chút cả người. Chuyện gần nhất tình quá nhiều, cũng để cho Smith Lâm cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. muốn không muốn đi rừng tự nhiên tìm Mona đi chơi một chút. Hay là trực tiếp tiến vào Lôi Minh cao địa, suy nghĩ mười mấy phút, Smith Lâm cuối cùng cảm thấy vẫn là làm tránh sự muốn chặt, nói không chừng hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Mặc dù cái này không thể nào đi, ở bên kia ám thần điện bên trong, Son nghe xong ảnh nhất báo cáo cũng là một trận buồn rầu. Không nghĩ tới cái này bảo tàng lại là một cái trò lừa bịp. Hắn cũng là rất tức giận, không nghĩ tới bị đùa bỡn. Đáng chết, Grifia, ngươi sẽ bị ác ma ăn. Lại là già, tức chết ta, ảnh nhất vậy không dám nói lời nào. Son gửi một trận nóng nảy sau đó, đột nhiên hỏi ảnh nhất, ngươi lúc tới ở trên đường có hay không hỏi thăm Kester bên kia có tin tức gì, ảnh nhất suy nghĩ. Một chút trả lời, nghe thành Carrion người nằm vùng nói, tốt xem ma pháp sư công hội thất lạc một khối thủy tinh. Tựa hồ đối với bọn họ rất trọng yếu, bây giờ đang khắp thành tìm kiếm đạo tặc đâu, nghe được chỗ mấu chốt Son không khỏi hứng thú. Phàm là đối với Kester đồ trọng yếu hoặc là sự việc, Son gần đây cảm thấy rất hứng thú, lần này vậy không ngoại lệ. Hiển nhiên hắn cảm thấy hứng thú. Thủy tinh, rất trọng yếu. Ta tựa hồ biết có một cái như vậy truyền thuyết. Thần quang minh thần lực hóa thành 6 khối thủy tinh. Phân tán ở các nơi. Tựa hồ có bí mật gì bị che giấu. Ảnh nhất giao phó cho ngươi ngươi một cái nhiệm vụ. Điện chủ mời nói, ngươi dẫn mấy người bất. Luận thủ đoạn gì, ở địa phương nào, tìm đủ 6 khối thủy tinh. Cái này 6 khối thủy tinh, theo thứ tự là mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh và hắc ám, ta hiểu ý. Điện chủ, nhớ tìm được sau đó lập tức đưa về ám thần điện, rõ ràng, ảnh nhất đi thi hành nhiệm. Vụ, mà Son chính là đang suy tư rốt cuộc là ai trộm đi Kester vậy một khối thủy tinh. Loại bí mật này có rất ít người biết. Hơn nữa sẽ không có người cầm thủy tinh và thần quang minh bí mật liên tưởng đến một khối. Trừ phi là một mực nghiên cứu điều bí mật này người. Son suy tính nhức đầu. Chính là không có một chút đầu mối. Dứt khoát không muốn. Chờ ta tìm đủ thủy tinh. Có lẽ bí mật liền mở ra. Nói không chừng có thể tăng lên ta thực lực vậy nói không chừng. Thật ra thì cái này 6 khối thủy. Tình trước mắt biết, Kester một khối này, ở bán nhân mã bộ lạc có một khối, tộc tinh linh tàng bảo khố bên trong cũng có một khối. Nhưng là không có ai phát hiện, hy hữu nhất quang minh thuộc tính thủy tinh chính là ở Smith Lâm trong tay. Cũng chính là ban đầu Smith Lâm ngộ nhập tế đàn cầm đi vậy một khối màu xanh thủy tinh. Đó chính là hàm chứa quang minh lực lượng quang thuộc tính thủy tinh. Nếu không cũng sẽ không ở lần trước ác ma xâm lược bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Dĩ nhiên Smith Lâm có thể sẽ không biết hắn cầm là thứ gì. Đây có thể quan hệ đến có thể hay không mở ra thần quang minh bí mật 6 cái chìa khóa ở giữa một. Cái, cho dù để cho tên này biết hắn cũng sẽ không đi tham dự. Ở thành Yavis bên này, bởi vì sắp muốn cử hành ma pháp sư hội giao lưu. Cho nên, Yavi ma pháp sư công hội rất náo nhiệt. Rất nhiều ma pháp sư đều ở đây tích cực sửa sang lại ma pháp của mình thành quả nghiên cứu. Chờ đợi ở hội giao lưu lên đại triển thần uy. Còn có một chút lý lịch tương đối nông cạn. Mới vừa gia nhập không lâu mới ma pháp sư liền đảm nhiệm lão ma pháp sư trợ thủ. Hỗ trợ cầm một ít thứ. Chuẩn bị ma pháp vật liệu. Cái gì? Hơn nữa cũng có thể từ trong học được một ít thứ. Cũng không thua thiệt, giao lưu hội cử hành thời gian ở 2 ngày sau đó. Festa đã cùng khuê tư đặc biệt thương lượng xong. Đến lúc đó chỉ cần ma pháp sư đến sân là được rồi. Hơn nữa vì càng sâu hai nơi ma pháp sư ma pháp kiến thức trao đổi. Còn tăng thêm một cái biểu diễn khâu. Danh như ý nghĩa chính là tới tham gia giao lưu hội ma pháp sư có thể chia sẻ ma pháp của mình cách. Nhìn, biểu diễn cho hắn ma pháp của hắn sư xem. Như vậy tức có thể bảo đảm tư nguyên cùng chung.